Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, đường sức ảnh tin tức. Tô Dương cười nói, ta cũng không kém ngươi điểm này tiền, tiền với ta mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi thì cam chịu số phận đi, ta sẽ không thả ngươi trở về, qua mấy ngày ta liền sẽ về nước. Đến thời điểm ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ trở về. Hina cơ hồ đều muốn tuyệt vọng. Tô Dương cười nói, thời gian không còn sớm. Tắm rửa ngủ đi, tối nay tạm một chút. Sáng mai ta giúp ngươi đi mua mấy bộ đổi giặt quần áo. Nói xong Tô Dương liền rời phòng. Gặp nam nhân rời đi. Hina rốt cục thở phào. Chờ một lát, nàng đánh bạo đi hướng cửa phòng. Muốn trộm chuồn đi. Cửa phòng rất dễ dàng liền mở ra, nhưng làm nàng muốn đi ra ngoài thời điểm lại phát hiện mình đụng vào một tầng bình chướng phía trên. Tầng bình phong kia hiện ra là kim sắc. Hina thật tuyệt nhìn, cái kia nam nhân không phải người, hắn cũng là một cái ma quỷ. Tô Dương lại cho mình bình tĩnh một gian phòng. Trở lại trong phòng về sau thì đeo lên cảm quang kính mắt đăng nhập trò chơi. Làm nhiệm vụ vào phó bản đánh sủng vật đảo. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Dương xuống lầu về sau cho khách sạn người phục vụ phân phó một chút. Để thay cho Hina đưa ăn, hắn không có ăn điểm tâm. Đi khách sạn phòng tập thể hình đoán luyện một hồi liền cho gia luật Na Chat gọi điện thoại. Mời cùng đi ra du ngoạn, ăn cơm dạo phố khu vui chơi xem phim. Rõ ràng thì như là một đôi người yêu. Mồ hàm đều muốn điên, chính mình vị hôn thê đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liền hiện trường giám sát đều không đập tới nàng là như thế nào biến mất. Để hắn thoáng cái mất đi đầu mối, cũng không biết cái kia đi nơi nào tìm. Có điều hắn nghĩ đến một người. Cái đầu kia một lần để cho mình thua nhiều tiền như vậy nam tử. Thế nhưng là, cái kia nam nhân tung tích cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn căn bản liền không tìm được đối phương. Dubai to lớn như thế, tìm người nói nghe thì dễ. Buổi tối thời điểm, đường xước ảnh rốt cục phát đến tin tức. Tô Dương len lén lẻn vào đường xước ảnh ngủ lại khách sạn. Trong phòng khách đèn sáng. Nhưng cũng không có người. Cách đó không xa phòng tắm bên trong có nước tiếng vang lên. Cửa thủy tinh càng là chiếu ra một đạo xinh đẹp vạn phần bóng người. Đường xước ảnh lại là đang tắm. Tô Dương cũng không nhìn lén chi tâm. Hắn phối hợp đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống. Thản nhiên nói, ta tới, hai ngày này không thấy được ngươi người. Đều đi làm cái gì? Đường xước ảnh lên tiếng hỏi thăm, đương nhiên là khắp nơi sống phóng túng. Tô Dương vừa cười vừa nói, nếu là ta không muốn bị quấy rầy, các ngươi là tìm không thấy ta. Đường xước ảnh nói, ngươi đến đối với phần lớn người tới nói đều là một điều bí ẩn. Cho nên tận lực bảo trì điệu thấp. Biết, Tô Dương cười nói, ta vẫn luôn có tận lực che giấu tung tích. Sẽ không bị người khác phát hiện cái gì. Tiếng nước dừng lại. Không bao lâu, cửa thủy tinh mở ra. Tiếp lấy liền có một chương có thể xưng tuyệt thế mỹ lệ khuôn mặt hiện ra tại Tô Dương trước mặt. Nàng mặc trên người một kiện hơi thấu màu đỏ tươi tơ tằm áo ngủ. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập dụ hoặc khí tức. Sung mãn dáng người, dụ nhân thân thể, gợi cảm khí chất. Giống như ma quỷ dáng người, cùng cái kia khiến người ta hồn tiêu tan phách lay động mỹ lệ gương mặt. Cái kia run run rẩy rẩy no bụng giấu giếm bộ ngực. Tinh tế eo thon cùng béo khỏe đồn, lại thêm một đôi mắt to ngập nước, không khỏi khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Vực lửa kéo lên, tuyệt thế phong hoa bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ rung động lòng người vũ mị. Ung vinh hoa quý khí chất ẩn giấu đi quý phụ nhân phương vận cùng thành thục khí tức. Như thế một cái tràn ngập thành thục nữ nhân vị mỹ lệ nữ tử. Tuyệt đối có thể xưng càng vụ, loại kia trong lúc phất tay, để tất cả nam nhân thất thần dụ hoặc là bất kỳ nữ nhân nào đều học không được. Cũng quyết không là loại kia ngây ngô nữ hài có khả năng có. Nàng thành thục mỹ diễm, cao quý yêu nhã, chỉ sợ không có người nam nhân nào có thể kháng cự nàng mỹ. Đường Sức Ảnh sấy khô chính mình ướt sũng tóc, nện bước bước chân mèo đi đến Tô Dương phía trước ngồi xuống. Sau đó đôi chân trùng điệp, không để ý chút nào đem một đầu trắng như tuyết ngộn tròn đôi chân dài hiển lộ tại trước mặt nam. Nhân, Tô Dương cười nói, thật đúng là mê chết người không đền mạng a. Ngươi xuyên như thế gợi cảm, thì không sợ ta đem ngươi giải quyết tại chỗ. Đường Sước Ảnh cười nói, ngươi cũng không giống như là làm việc không trải qua suy nghĩ nam nhân. Trong nội tâm nàng thực, cũng có chút bận tâm. Chính mình lấy loại trang phục này xuất hiện tại hắn trước mặt nam nhân thời điểm nàng có thể bảo trì chấn định, bởi vì nàng nắm giữ tuyệt đối tự tin và lực lượng. Thế nhưng là đối mặt nam nhân này cũng có chút nói không chừng. Nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình thực lực so ra kém hắn. Mà nam nhân này lại là tốt sắc chi đồ. Bảo vệ không được cái gì thời điểm liền sẽ đối với mình thi bảo. Tô Dương cười nói, ngươi yên tâm, ta không biết khi dễ nữ nhân. Mỹ nữ là lấy ra thích, cũng không phải lấy ra trà đạp. Nghe nói như thế, Đường Sước Ảnh không khỏi đối Tô Dương xem trọng rất nhiều. Có thể tôn trọng nữ tính nam nhân đồng dạng đều sẽ không hư đi nơi nào. Đường Sước Ảnh nói, thế cục trước mắt rất khẩn trương. Có rất nhiều thế lực đều tại đánh di tích chú ý. Trừ ta Đường ra bên ngoài, châu Âu quốc gia huyết tộc cùng giáo đình, nước Mỹ thần tổ chức, Ấn Độ khổ hành tăng, Trung Đông bản thổ dạy dỗ, thậm chí ngay cả Nhật Bản nhẫn giả đều đến không ít. Mỗi cái quốc gia đều đến người, rõ ràng đều đối cổ di tích đáp lại nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhiều như vậy thế lực sao? Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói, lần này di tích tranh đoạt chiến, thật đúng là phiền phức a. Đường Sước Ảnh nói, cho nên cho dù là thần tổ chức cũng không dám dẫn động thủ trước. Người nào dẫn động thủ trước vậy liền sẽ trở thành trùng mũi tên chi. Một khi lọt vào hắn thế lực liên thủ tiến công, chắc chắn tiếp nhận hủy diệt tính đả kích. Tô Dương nói, chỗ lấy các ngươi dự định một mực như thế rằng co nữa sao? Đường Sước Ảnh nói, cuối cùng khẳng định sẽ có người nhịn không được sớm động thủ. Chúng ta chỉ cần án binh bất động là đủ. Tô Dương thản nhiên nói, thật đúng là phiền phức a. Bất quá ngươi là lão đại, đều nghe ngươi. Đường Sước Ảnh cười nói, an tâm tại khách sạn bên trong đợi a. Có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Ok, Tô Dương đối tất cả mọi chuyện đều không phải là rất dài, cho nên thích ứng trong mọi tình cảnh, chậm đợi sự tình phát triển là được. Tô Dương không có ở Đường Sước Ảnh trong phòng mỏi mòn chờ đợi. Trò chuyện hết chính sự liền rời đi, trở lại khách sạn, đi vào khách sạn hành lang thời điểm, Tô Dương nhìn thấy trong hành lang tụ tập một nhóm người. Trên thân bọc lấy lụa trắng vải, đều là Trung Đông người địa phương cách ăn mặc. Một người cầm đầu có lưu râu quai nón, hơn 40 tuổi, là cái trung niên đại thúc, trên thân mang theo một cỗ quý khí. Người khác đều là hắn người hầu, thân phận tựa hồ vô cùng đặc biệt. Mặt khác, trước đó cùng Tô Dương đánh bạc thua Mô Ham cũng ở bên trong. Tô Dương đi qua, trong hành lang mọi người lập tức nhìn qua. Toàn bộ ánh mắt bắn ra tại Tô Dương trên thân. Tô Dương thản nhiên nói, có việc, những người này trông coi trong phòng giam giữ lấy Hina. Những người này hiển nhiên là đến tìm kiếm Hina. Mô Ham không có nhận ra Tô Dương, bởi vì Tô Dương lại biến hóa thành nó bộ dáng. Hắn có thể tùy ý cải biến cốt cách hình dáng, cho nên bề ngoài phương diện cũng có thể tùy tâm sở dục. Xin hỏi một chút, tiên sinh ngài có phải hay không ở tại nơi này gian phòng trọ bên trong? Cầm đầu trung niên đại thúc mỉm cười hỏi thăm. thái độ 10 phần hữu hảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.